Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập 2, gọi là tập cuối câu chuyện Bản làng quỷ dị của tác giả Huỳnh Khánh Minh trên kênh Hẻm Chuyện Ma buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mình đưa cây phụng kỳ lên trước mặt, cậu bắt quyết niệm chú. Cây cờ trên tay dù không có gió, thế nhưng khi mình vừa niệm chú xong thì nó liền bung ra, phát ra một luồng kim quang làm cho mọi người đứng nhìn đều chói mắt. Mình thu cây cờ lại, cậu nhìn mọi người rồi hỏi: mọi người thử nhìn xem xung quanh xóm đi, bây giờ có thấy được gì không? Trường làng cùng mọi người nghe lời của Minh, họ đều nhìn xung quanh thì ai cũng sợ. Khắp xóm được phủ một màu xám xịt, bên cạnh đó còn có lũ ma quỷ đang đứng nhà nành bố vuốt chờ đợi cơ hội để tấn công. Người phụ nữ đứng gần đó mặt mũi tái xanh, cô run giọng: không lẽ cái xóm nhỏ này sắp gặp đại họa sao? Mình mau qua nhà của thầy Tòng kêu thầy cứu giúp đi. Trường làng và mọi người nghe cô ta nói có lý cho nên đều đồng tình. Hơn 20 người cùng nhau kéo qua nhà của hắn. Mình không đi theo, cậu đứng nhìn xung quanh một cách thận trọng. Cậu biết có kẻ đang bày trò nên xóm rừng này, và chắc chắn kẻ đó đã bắt mận đi. Mọi người đang đứng trước nhà thầy Tòng, trường làng liền gọi: thầy Tòng ơi, thầy có trong đó không thầy? Không có ai trả lời hay mở cửa. Trường làng cùng mọi người thử gọi thêm vài lần. Có người định vào gõ cửa nhưng mà trường làng không cho, vì sợ làm phiền lỡ thầy đang ngủ. Mình đứng nhìn mọi người tụ tập trước nhà của gã thầy Tầm, cậu chỉ biết lắc đầu. Cậu định lại kêu họ về nhà để an toàn rồi mình sẽ đi tìm mận. Thế nhưng mình thấy ở mép rừng có một hình dáng đang nhìn chăm chú vào mình và mọi người. Mình biết đó chính là người đang giở trò, cậu vội chạy qua đó. Trường làng vừa quay người lại thì mình chạy đi ông gọi: Minh, cháu đi đâu đó? Minh dừng lại, cậu quay đầu nhìn ông rồi giọng gấp gáp: cháu đi có việc, xử lý xong cháu sẽ quay lại. Nói xong Minh chạy một mạch tới mép rừng. Lũ ma quỷ đang bao vây xung quanh thì Minh vừa lao ra, tụi nó lập tức cùng nhào tới phía cậu. Minh đứng lại nhìn xem tụi nó, cậu rút trong túi ra hai lá bùa đỏ văng lên không trung. Bọn yếu ớt như tụi mày được cản đường tao hả? Huyết hỏa sát quỷ lệnh thiêu đốt. Bọn nó vừa kéo tới chỗ Minh, trên không trung hơn trùng đống lửa lao xuống chỗ tụi nó. Bọn ma quỷ này khá yếu ớt cho nên không thể tránh huyết hỏa của Minh. Hơn 20 con bị ngọn lửa rơi xuống thiêu đốt hồn phách của tụi nó. Những tiếng la đau đớn dường như không còn con nào sống sót nổi. Minh không chú ý tới tụi nó, cậu quay người đuổi theo kẻ giấu mặt trong rừng. Trường làng thấy Minh chạy về hướng mà bao lâu nay người dân trong xóm thường đem mạng người đến đó để hiến tế cho con hổ tinh. Ông biết mình đến đó rất nguy hiểm, ông quay ra nhìn mọi người: cháu mình chạy về nơi hiến tế chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, bây giờ mọi người ai trở về nhà nấy đi, tôi phải qua đó xem thế nào. Nghe trường làng nói, mọi người đều tỏ ra không đồng ý để ông đến đó một mình. Cậu thanh niên bước tới rồi nói: dù cậu Minh là người xa lạ với tụi tôi, thế nhưng mà là cháu của trường làng, cho nên nếu đi tất cả mọi người ở đây cùng đi với trường làng. Trường làng im lặng một hồi, ông gật đầu đồng ý: được, vậy mọi người chuẩn bị đèn đuốc cùng nhau qua đó. Minh lúc này vừa chạy vào trong bìa rừng, cậu không thấy hắn đâu nữa. Cậu cố gắng quan sát cẩn thận để tránh hắn đánh lén. Vừa định đi tiếp, cậu thấy một bóng đen lẻ cách mình không xa. Hắn đứng nhìn Minh rồi quay lưng chạy thật nhanh vào khu rừng. Mình lập tức đuổi theo, cậu hét lớn: đứng lại đó, chạy đi đâu? Mình rút thanh kiếm đồng xu trên vai, cậu lập tức chạy đuổi theo kẻ giấu mặt. Tiếng chim cú kêu lên vang vọng khắp khu rừng làm cho mận tỉnh giấc. Cô mở mắt ra nhìn xung quanh, chỉ có bóng tối bao trùm, chẳng thấy gì trước mắt. Cơ thể của mận bị dây trói siết chặt làm cho đau nhói. Cô lúc này rất đói rất khát, dường như sắp không chịu nổi. Cổ họng của mận khô khốc, cô nhớ Minh, nhớ rất nhiều. Cô nói giọng yếu ớt: Diệp Minh, cứu em. Mận ráng gượng nói xong, cô thở lên từng hơi đầy yếu ớt, rồi tiếp tục ngất lịm đi. Gã thầy Tòng vừa chạy đến chỗ của Mận đang bị trói, hắn cầm một quẹt bước đến đốt cháy bốn trụ gỗ đặt xung quanh Mận. Hắn thấy cô đang bất tỉnh nở một nụ cười vô cùng tà ác. Dường như hắn nhớ ra điều gì, hắn cầm cái hũ có chứa cái vuốt hồ đặt bên cạnh Mận, rút lá bùa đưa lên trước mặt, triệu hồi lũ ma chành của hắn. Lá bùa trên tay của hắn bốc cháy, lập tức sau đó từ dưới mặt đất xung quanh xuất hiện hơn 10 ma nữ chành đứng nhìn hắn chờ lệnh. Hắn nhìn tụi nó chỉ tay về con đường mòn. Sau đó canh chừng cho tao, thế đứa nào đến thì giết. 10 nữ ma chành nghe lệnh của hắn lập tức tan biến. Hắn rút ra 4 lá bùa xếp xung quanh cây hũ, rồi tiến lại đằng sau gốc cây đang trói Mận, lấy ra một cái chén đem tới đặt bên cạnh cho hắn vừa xếp 4 lá bùa xong. Hắn rút con dao cắt đầu ngón tay tròm vào trong chén máu. Hắn đợi cho máu vừa chảy ra đủ, lấy chiếc khăn trong túi áo quấn chặt lại vết thương. Vừa xong hắn liền cười thích thú. Sắp tới giờ rồi. Trăng lúc này đã lên cao, soi rọi khắp khu rừng. Mình xếp chặt thanh kiếm tiến sâu vào bên trong con đường mòn. Vì trời khá tối cho nên Minh chỉ nhờ ánh trăng soi đường cho mình. Cậu không thuộc địa hình cho nên không mất dấu. Mình thấy trước mặt một đoạn trống, cậu chạy một mạch tới tuy nhưng không thấy điều gì bất thường. Minh định bước tiếp, đột nhiên xung quanh cậu xuất hiện lần lượt 5 nữ ma chành nhìn cậu giận dữ. Một con ma chành liền lên tiếng. Mày dám đến đây, mày tới số rồi đấy. Minh bị tụi nó bao vây, cậu bực tức quát. Có phải chủ nhân của mày đã bắt cóc Mận bày trò hãm hại bà con? Trước khi giết mày thì cho mày biết cũng không sao. Đúng chủ nhân của tao làm đó. Rồi tất cả bọn rác rưởi chúng mày đều chết. Mình nghe thấy nói đúng theo suy nghĩ của mình, cậu liền nghiến răng. Lô ma chành tụi mày hôm nay tao sẽ diệt sạch. Giết nó. Nằm nước ma chành lao vào móng vuốt cào xé Minh. Cậu lập tức cắn đầu lưỡi phun ra lên thanh kiếm. Đồng huyết kiếm đả quỷ. Thanh kiếm đồng xu trên tay của Minh vừa được cậu phun máu, lập tức đỏ rực lên, vừa được lấy trong lò nung. Thế nhưng dưới chuôi kiếm thì bình thường. Nam nữ ma chành vừa kịp lao tới, tụi nó chia nhau ra tấn công cậu từ tứ phía. Minh nhắm vào hai ma nữ trước mặt, cậu siết chặt thanh kiếm lao tới. Hai tụi nó khinh thường Minh cho nên không né tránh. Minh lấy đài nhảy sang một bên để né tránh móng vuốt của tụi nó. Cậu nhắm thẳng đầu hai ma nữ chành chém một đường thật mạnh. Xèn một tiếng, chỉ nghe tiếng hét đầu đớn của ngay vong hồn ma chành, rồi hồn phách tan biến thành làn khói tiêu tán vào không khí. Ba nữ ma chành còn lại thấy đồng bọn của mình bị Minh chém hạ một cách nhanh gọn thì hơi sợ hãi. Thế nhưng tụi nó không hề bỏ chạy. Tụi nó bộc phát toàn bộ ma lực nhắm vào Minh, chuẩn bị tấn công đòn quyết định. Minh lùi lại dè chừng, cậu chĩa mũi kiếm về phía tụi nó khinh bỉ. Lũ rác rưởi, tụi mày không đủ sức cản đường tao đâu. Khôn hồn thì chỉ nơi chủ nhân tụi bay đang ở chỗ nào, ta sẽ tha cho tụi mày. Đừng có nói nhiều, chủ nhân đã ra lệnh dù có chết cũng không để mày đến cản trở. Vậy thì tao sẽ tiến ba đứa mày theo hai con ma chành kia. Minh kèm hai đầu bùa trên tay trái đưa lên trước mặt, miệng niệm chú. Thiên tông ngũ lôi sát quỷ lệnh khởi đánh. Dưới cầu chú, hai lá bùa trên tay của Minh bốc cháy. Liền lập tức sau đó, trên bầu trời một loạt tia sét đánh trúng vào ba nữ ma chành. Tiếng sét đánh xuống làm chấn động cả khu vực xung quanh, làm cho những con thú vật trong rừng chạy tán loạn. Ba vong hồn ma nữ liên tục né tránh tia sét giáng xuống. Chưa kịp né tia sét này thì đã bị tia sét khác đánh cho muốn tiêu hồn phách. Hai trong số ba nữ ma chành bị ngũ lôi đánh cho tiêu tan gần hết ma lực. Con còn lại may mắn chỉ bị thương nhẹ, trông có vẻ ma lực mạnh hơn hai con kia. Mình chấp thời cơ, cầu lao tới, nhắm thẳng vào đầu hai vong hồn ma chành yếu ớt, chém một đường thật mạnh. Hai ma nữ không kịp né tránh vì đã quá yếu, chỉ nghe tiếng thét chói tai. Mình nhảy qua một bên nhìn đầu của ngay tụi nó rơi xuống. Thế nhưng chưa chạm tới mặt đất thì đã tan biến đi. Có thể ngay tụi nó cũng hóa thành tinh thể li ti chui vào thân cây gần đó. Ánh mắt của ma nữ còn lại nhìn Minh đầy giận dữ, hai tròng mắt đỏ rực, nó rít lên từng chữ: thằng khốn, mày đợi đó. Mình vùng kiếm chỉ thẳng về hướng nó rồi quát: khôn hồn thì khai ra chỗ chủ nhân của mày đang ở đâu, nếu không kết cục của mày sẽ như bốn tụi nó. Nó không trả lời Minh, liền lập tức lướt thật nhanh bỏ chạy vào bóng tối. Minh liền chạy đuổi theo sau, cậu liền hét: đứng lại mẹ kiếp. Tiếng sét đánh lúc nãy làm cho gã thầy tòng giật mình. Hắn lúc này đang đi xung quanh, thấy máu của mình trong chén lên bốn trụ xung quanh mận. Vừa xong hắn lại nhìn ra chỗ con đường mòn, nhếch môi: mày cũng khá lắm, mày đến được đây thì đã muộn rồi. Bốn trụ xung quanh mận đường hắn đốt lên lúc nãy giúp hắn trông thấy cơ thể cô đang thoi thóp. Hắn rút ra bốn lá bùa bước tới dán lên từng trụ. Sau đó hắn bước tới chính giữa, mở cái nắp hũ lấy ra một cái vuốt hổ đeo lên trên cổ. Hắn áp sát hai lòng bàn tay vào nhau bắt thủ quyết. Tứ trụ thu hồn trận lập mở. Bốn lá bùa được dán trên bốn trụ cột lập tức bốc cháy. Hai vòng chỉ đỏ được buộc xung quanh khẽ rung lên, phát ra ánh sáng đỏ nhạt rồi trở lại bình thường. Cơ thể của mận đang bị trói chặt, cô cúi gập mặt xuống đất, mái tóc xóa xuống rối tung lên. Cô đột nhiên ngước mắt lên, mắt tròn trắng dã, miệng há rộng ra. Trong cuống họng cô gầm gừ trông rất dữ tợn, giống như đây không phải là cô nữa. Trận pháp thu hồn của hắn vừa phát huy thành công, hắn ngước lên nhìn trên trời. Trăng lúc này đã lên cao. Hắn rút con dao đưa lên trước mặt ngắm nghía, rồi nhìn qua phía của mận. Hắn vừa định bước tới chỗ mận, bên bồi rầm kế bên, con hổ tinh đi từ trong đó nhìn sang hắn. Trong bụng của nó phát ra giọng ồm ồm: mày định giết nó sao? Không để cho tao ăn thịt của nó sao? Hắn rút con dao lại, vẻ mặt hơi bất ngờ: mày có thể tự nói được rồi sao? Đúng, tao có thể nói được tiếng người, không cần nhờ vào lũ ma chành rắc rưởi nữa. Bất ngờ lắm sao? Không, mà chưa đến giờ hẹn mày đến đây làm gì, tao còn phải chuẩn bị. Ánh mắt của con hổ tinh đỏ rực, có vẻ rất tức giận, nó rít lên: nếu như tao không đến, mày đã giết con nhỏ này trước rồi, tao nói có đúng không? Hắn im lặng một hồi rồi xua tay: tôi chỉ muốn lấy một ít máu của nó để kích hoạt trận pháp thu hồn, để lát nữa mày ăn thịt nó, tránh linh hồn của nó chạy thoát. Con hổ bước tới bên cạnh hắn, nhai hàm răng sắc nhọn của nó ra đe dọa: nếu mày dám làm phản tao, kết cục mày cũng tự biết chứ. Hắn nhìn xuống chân trước của nó, vết thương vẫn còn chưa khỏi hẳn. Chân của mày bị sao vậy? Cần nào mà đánh mày ra bị như vậy? Là thằng pháp sư trẻ tuổi đó, nó chuẩn bị tới đây, ta sẽ phanh thây của nó ra. Là kẻ nào? Con hổ tinh định nói, nhưng thì nữ ma chành đứt về phía nó và gã thầy tầm, giọng đầy sợ hãi: chủ nhân hãy cứu tôi với. Minh chạy đuổi theo đường thêm một đoạn, cậu thấy ánh sáng leo lét của ngọn đuốc trước mặt, biết chắc mình đã đến chỗ kẻ kia. Minh cẩn thận đi vào thì nhìn trước mặt mình con hổ tinh tối hôm trước và gã thầy tầm đang đứng đó. Phía sau mình đang bị trói chặt, cô trợn mắt trắng dã không cảm xúc. Mình không thèm để ý đến con hổ và hắn, cậu nhìn qua mận rồi hét lớn để cho cô nghe: mận, anh đến cứu em rồi đây. Mận không hề trả lời Minh, các thầy tòng nhìn Minh đầy khinh bỉ: mày đến đây cứu nó sao, muộn rồi. Ánh mắt của Minh nhìn con hổ sắt thần: mau thả mận ra, nếu không thì đừng có trách. Con hổ nói với gã thầy tòng: hãy qua đó chuẩn bị trận pháp của mày đi, tao sẽ giải quyết nó, trả lại những gì gây ra cho tao đêm trước. Dưới cầu hổ tinh lao tới phía của Minh, các thầy tòng chớp lấy cơ hội, hắn nhanh chóng tiến tới chỗ trận pháp, bắt đầu lập trận kéo hồn. Mình thấy mận sắp bị hắn làm hại, cậu định qua đó chặn hắn lại, thế nhưng hổ tinh đang chắn trước mặt của cậu. Cậu nhìn nó nghiến răng: con hổ tinh khốn kiếp, né ra. Muốn cứu nó sao? Vậy thì để xem mày còn sống nổi qua đó không. Mình siết chặt thanh kiếm, cậu đã biết điểm yếu của nó. Cậu đưa lưỡi kiếm lên cắt lòng bàn tay để máu thấm toàn bộ lưỡi kiếm. Luồng kim quang bộc phát, cậu lao tới dồn hết lực chém nó. Chết đi con súc sinh. Lưỡi kiếm vừa chém xuống, Hồ Tinh liền nhảy qua một bên. Minh về dùng hết lực cho nên cậu chém chật, mất đà chúi người về phía trước. Hồ Tinh nhanh chóng vùng móng vuốt vã một lực thật mạnh vào lưng của Minh. Cậu té nhào xuống mặt đất, trên lưng bị móng vuốt của nó cào cho rách toạc lớp áo của cậu. Máu từ vết thương bắt đầu rỉ ra. Mình không hề tỏ ra đau đớn, cậu mày cũng ngã nhờ cái ba lô chắn bất lực. Mình chống thanh kiếm đứng dậy, cậu cởi ba lô văng ra phía bên cạnh, vung kiếm lên thủ thế nhắm vào bụng của nó chuẩn bị lao vào tấn công. Trường làng và mọi người đã tụ tập lại trước nhà ông, trên tay mỗi người cầm đuốc, dao dựa. Ông nhìn mọi người đã đầy đủ lên tiếng. Mọi người đã tụ tập ở đây đầy đủ, hôm nay cũng là ngày rằm, cũng là ngày Hồ Tinh xuất hiện giết hại bà con. Cháu mình đã đi đến đó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ mình đến đó, nếu gặp con hồ thì cùng nhau ra tay giết nó. Anh nghe xong cũng gật đầu đồng tình. Họ sống bao lâu nay phải chịu cảnh lo sợ, cho nên ai cũng quyết tâm hôm nay phải giết được nó để đổi lại bình yên. Mấy cậu thanh niên bước tới hùng hổ. Trường làng đã nói như vậy, hôm nay tụi tôi có chết cũng phải giết con hồ ác quỷ đó. Đúng, mau đi thôi. Trường làng tuy đã cao tuổi nhưng ông vẫn rất thần thái. Ông cầm đuốc đi trước dẫn đường, tất cả mọi người nhanh chóng theo sau. Đi vào con đường mòn dẫn đến chỗ của Minh, lũ ma quỷ đứng chằn xung quanh làng lúc này. Mình đã tiêu diệt toàn bộ, cho nên không con nào còn cản đường họ nữa. Con đường mòn sáng rực lên bởi những ngọn đuốc trên tay của họ. Vừa tiến vào, mọi người nghe một tiếng hồ gầm rất lớn. Trường làng liền nhận ra là con hồ tinh. Ông quay lại thúc giục. Trường mình đang gặp nguy hiểm, mọi người đi nhanh chân đi. Họ nghe ông thúc giục biết ông không thể đi nhanh, mấy cậu thanh niên cầm đuốc tiên phong chạy tới trước. Các thầy tầm thấy Minh đang chật vật đánh nhau với hồ tinh, hắn thừa cơ hội rút ra hai lá bùa đen đưa tới ngọn lửa trên trụ. Hai lá bùa bắt lửa nhanh chóng hóa thành tro. Tay trái hắn bắt quyết ngửa mặt lên trời, âm dương ngũ hành minh nguyệt khai sáng, câu hồn lập trận mở. Hai vòng chỉ đỏ bao quanh mận đỏ rực lên, tụ thành một điểm. Cơ thể của mận co giật lên, nước bọt từ trong miệng trào ra, giống như đang động kinh phong. Tâm thức của mận cô đang chống chọi với một áp lực rất lớn từ bên ngoài vào trong cơ thể. Mận cảm nhận được có thứ gì đó đang lôi kéo linh hồn của mình. Nếu để điều này xảy ra, cô sẽ già đi mãi mãi. Mận có quyết tâm không để linh hồn của mình bị kéo đi. Cô dùng hết nghị lực sống của mình đánh thức cơ thể đang bị điều khiển bởi gã thầy tầm. Mình nghĩ tới mẹ của mình, mọi người và đặc biệt là Minh, linh hồn cô dường như sắp thoát khỏi cơ thể. Đột nhiên một điều kỳ diệu kéo linh hồn cô quay trở lại. Các thầy tầm trong lòng vui sướng tưởng rằng trận pháp của mình sắp thành công. Hắn nhìn qua Mình lúc này đã cúi gằm mặt xuống đất. Đột nhiên cô ngẩng mặt lên, cô đào nhìn một cách yếu ớt, thấy mình đang ra sức tiêu diệt con hồ, cô hét lên để cho Minh nghe. Minh, cứu em! Mình đang né tránh những cứu vồ của hồ tinh, cậu nghe Mận kêu mình, cậu quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt của Mận nhìn mình cầu cứu. Mình biết nếu kéo dài thời gian với hồ tinh, Mận sẽ không cầm cự nổi. Các thầy tòng thấy Mận đang cống kế được trận pháp của hắn, hắn liền bực tức nhảy vào chỗ của Mận, đánh mạnh vào sau gáy khiến cô ngất lịm đi. Mình thấy hắn đánh mạnh, cậu liền trợn mắt nghiến răng rồi quát. Thằng chó, dừng tay lại đi. Hồ tinh chớp lấy cơ hội Minh đang mất tập trung, nó lao tới dồn hết lực vào chân trước, vã hết lực vào ngực của cậu. Mình chỉ kịp quay người lại, không thể né tránh. Chỉ nghe một tiếng bịch, mình cảm thấy ngực của mình như một chiếc xe tông thẳng. Cậu ôm ngực từ ngã xuống đất, nằm bất động không một chút cử động. Thế nhưng trên tay vẫn giữ chặt thanh kiếm. Hồ tinh bước tới bên cạnh Minh, nó liền rít lên. Loại con người yếu ớt như mày, chỉ đáng làm mồi cho tao mà thôi. Nó bước tới bên cạnh Minh, há rộng miệng chuẩn bị cắn nát đầu của cậu. Mẫn thấy Minh nằm bất động chuẩn bị hổ tinh giết, cô nhìn qua gã thầy tòng đang đắc ý. Cô lúc này yếu ớt van xin: ông hãy tha mạng cho anh Minh, tôi tình nguyện đổi mạng của mình cho ông. Hắn liền nhìn màu rồi khinh bỉ: bây giờ còn van xin muộn rồi, hai đứa mày đêm nay đều phải chết. Hắn quay mặt lại nhìn hổ tinh thúc giục: giết nó đi, còn đợi chờ điều gì? Hổ tinh ngước đầu nhìn lên gầm trời, nó nhe hàm răng sắc nhọn cắn mạnh vào đầu Minh. Mẫn lúc này hét lớn: không! Mẫn nhắm mắt, cô không muốn mình chứng kiến cảnh tượng này, vì mình mà Minh phải bỏ mạng một cách vô ích. Hai dòng lệ của cô ngăn dài trên gò má, chờ đợi cái chết đang tới với Minh. Hồ Tinh biết Minh đã bất tỉnh, cho nên nó không hề tỏ ra đề phòng. Hàm răng sắc nhọn vừa định cắn vào đầu Minh, đột nhiên cậu lăn người qua một vòng, dùng hết lực đâm vào cuống họng của nó. Chết đi, súc sinh! Lấy kiếm đồng xu đâm xuyên cuống họng, đâm tận tới ruột. Hồ Tinh bị đâm bất ngờ, nó giống lên vang vọng cả khu rừng. Nó giãy giụa lên một hồi rồi gục xuống đất. Máu từ cuống họng tuôn ra, thấm đỏ từng đồng xu trên thanh kiếm. Mình rút thanh kiếm, cậu nhắm thẳng vào cổ nó chặt liên tiếp. Đầu của nó lập tức bị cậu chém đứt lìa khỏi cổ. Các thầy tòng trợn mắt há mồm: sao mày có thể chứ? Bất ngờ lắm sao, chỉ giả vờ chờ đợi cơ hội giết nó mà không cần dùng sức thôi. Mày khá lắm, thế nhưng đêm nay sẽ là đêm cuối cùng mày nhìn thấy ánh trăng. Vậy thì để xem loại tà đạo như mày chết hay tao chết. Mẫn nghe giọng nói của Minh, cô mở mắt thấy cậu đang đứng khỏe mạnh. Trong lòng của cô vui mừng. Cô khẽ nở một nụ cười vì cậu đã diệt được con hổ tinh mà không bị nó giết. Trường làng cùng với mọi người lúc này đã đến gần nơi hiến tế. Mấy cậu thanh niên cầm đuốc chạy tới trước. Họ thấy xác con hổ tinh bao lâu nay giết hại bà con đang nằm dưới mặt đất. Đầu của nó bị chặt đứt liền nằm kế bên cơ thể. Trường làng cũng bước tới. Ông chồng thấy gã thầy tầm phía đằng sau chính là Mẫn đang bị trói chặt. Mình thấy mọi người trong xóm đều kéo đến đây. Cậu hỏi trường làng: mọi người đến đây làm gì? Ở đây rất nguy hiểm, mọi người mau về đi, hổ tinh đã bị cháu giết rồi. Trường làng nhìn Minh ra vẻ thán phục: cháu là một người xa lạ, nhưng xả thân tiêu diệt hổ dữ giúp mọi người, cho nên chú kêu mọi người cùng nhau đến đây giúp đỡ. Nhưng cháu đã giết được nó, đó là bổn phận của cháu thôi. Mọi người nhìn xem, người mà mọi người luôn tin tưởng chính là người bao lâu nay bày mưu cho hổ tinh ăn thịt, sợ hắn lấy linh hồn để luyện tà thuật đó. Tất cả đều đưa mắt nhìn qua thầy tầm. Hắn thấy hơn 20 bà con trong xóm đến đây. Hắn chỉ tay về phía trường làng rồi quát: lũ rác rưởi tự mày tự lết xác đến đây, vậy thì tao khỏi cần phải tỏ ra thánh thiện. Trường làng và mọi người nghe hắn nói thì khó hiểu. Ông thắc mắc: chuyện này là sao? Có phải những lời cháu Minh nói là sự thật? Đúng. Hơn một năm nay tao đã nói dối tụi mày là phải hiến tế mạng người để đổi lấy bình yên trong xóm. Đừng trách tao, mà hãy tự trách bản thân tụi mày ngu đi. Một cậu thanh niên nghe hắn nói vậy bước đến chỉ mặt hắn rồi quát: thằng khốn, mày lợi dụng lòng tin của bà con ở đây để đạt được mục đích cá nhân. Mày xem mày có đáng làm con người không? Hôm nay tao sẽ giết mày, để lại những tội lỗi mà mày gây ra. Trường làng liền xua tay: bình tĩnh đi con Chí, con cứ từ từ giải quyết. Ánh mắt của Chí sắc lạnh nhìn về phía hắn, cơn lửa giận trong lòng cậu chỉ muốn lao đến giết hắn. Thế nhưng trường làng lên tiếng ngăn cản Chí lại. Chí nghe lời ông, cậu im lặng nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lạnh. Các thầy tòng không thèm để ý tới lời nói của Chí. Hắn nhếch môi khinh bỉ, rút ra hai lá bùa. Tay trái kèm lên đưa xuống trước mặt, tay phải bắt ấn quyết. Vạn ma âm đạo, hiệu triệu quỷ binh, triệu. Xung quanh không hề có gió, thế nhưng hắn vừa khai chú xong, sẽ kéo đến làm cho cây cối xung quanh đung đưa, tạo nên âm thanh vô cùng ma mị. Mình biết nguy hiểm chuẩn bị đến với mọi người, cậu trả lại chỗ ba lô của mình, lấy ra cây phục kỳ, chạy tới đưa cho trường làng cộng dặn: Hắn đang triệu hồi quỷ binh của hắn đến để giết mọi người. Hãy cầm chặt cây cờ này, nó sẽ giúp bảo vệ tất cả mọi người ở đây an toàn. Ông đưa tay nhận lấy cây cờ, ông hỏi Minh, còn cháu thì sao? Cháu phải qua đó cứu Mận, nhớ không được buông cây cờ ra dù có bất cứ chuyện gì, nếu không thì tất cả mọi người đều phải chết. Xét cầu, mình rút cây long kỳ chạy qua đứng đối diện hắn, cầu cắm xuống trước mặt, tay trái rút ra lá bùa văng mạnh đi không trung rồi đọc chú nhanh. Thiên tông long kỳ trận, tiên hoàng chấn quỷ, lập. Chú quyết vừa dứt, lá bùa cùng lúc cháy tàn trên không trung, hình theo con rồng uốn lượn trên lá cờ phát ánh sáng. Chớp nhoáng mình đã cắm thành kiếm đồng xu xuống đất, cầu rút ba lá bùa dán lên chuôi kiếm, tay phải thủ ấn quyết. Địa sát thiên tông, tam sát quỷ trận, lập. Từ trong ba lá bùa thoát ra ba đốm lửa đỏ, chia ra ba góc trước mặt của Minh, dần tạo thành ba tướng lĩnh. Trên tay mỗi người cầm đao trông rất uy lực. Khái thầy tàu nhìn xuống cái vuốt hổ ở trên cổ, cùng lúc thoát ra một luồng khí đen. Vẻ mặt của hắn vui mừng, cười lên thích thú. Bây giờ tao chả cần phải lấy linh hồn để luyện ma hồn trận. Xung quanh lập tức xuất hiện gần 50 bóng ma, chúng bao quanh dân làng gào rít thảm khát. Trường làng và mọi người sợ hãi, họ nép sát vào nhau. Do được Minh mở mắt âm dương lúc nãy, cho nên họ trông thấy được ma quỷ đang nhận nành múa vuốt, chuẩn bị nhào vào để cắn xé mình. Mình nhìn qua trường làng liền hét, hãy đưa cây cờ lên khỏi đầu đi chú. Có vài người phụ nữ sợ hét la lên định bỏ chạy. Ma, xung quanh toàn ma quỷ thế này chứ, chạy đi, ở đây không ai cứu mình đâu. Trường làng thích như vậy, ông kêu mấy cậu thanh niên giữ mấy người đón lại ông quát. Muốn chết sao? Ai muốn chết thì cứ việc đi, đừng có trách lão già này không ngăn cản. Tất cả nghe trường làng quát, họ im lặng không còn ý định bỏ chạy. Bên phía Minh trước mặt cậu ba vị tướng đang đứng chấn. Khá thầy tòng nhìn về phía cậu nhếch môi. Định đấu với tao, chuẩn bị chết đi. Xét cầu hắn rút con dao, đưa lên trước mặt, cắn đầu lưỡi cho bật máu. Lập tức ký tức đựng khắc trên đó hút sạch máu của hắn, nó tỏa ra hắc khí cuồn tròn trên tay. Hắn chỉ mũi dao vào Minh rồi mọi người hét lên, giết hết cho tao. Minh cùng lúc bắt quyết nhìn tam binh của mình cậu hô, tấn. Bà tướng lính của Minh vùng rào lao tới chiến đấu với âm binh của hắn đang bao quầy mọi người. Chàng làng nghe lời của Minh dặn, ông vung cây cờ lên khỏi đầu. Những bóng mà lao tới liền bị luồng kim quang từ trong lá cờ bắn ra thiêu đốt. Tình hình đang trong lúc hỗn loạn, mình thấy tam binh của mình đang chiếm ưu thế nhờ sự trợ giúp của cây phụng kỳ đang được trường làng nắm giữ. Kiều rút thành kiếm nhìn các thầy tòng rồi quát, đến lúc mày trả lại những gì mày gây ra cho Mận rồi. Mày có giỏi thì qua đây cứu nó đi. Xét cầu hắn rút lá bùa băng tới phía của Minh rồi hô nhanh, ma đạo vô cực, song ma nghe lệnh, triệu. Dưới mặt đất trước mặt của hắn trôi lên hai hình bóng ma nữ vô cùng kỳ tởm. Mà khi ngút trời, hắn lập tức chỉ thẳng về phía của Minh ra lệnh, giết. Minh lùi lại cầu thủ thế, hai tay siết chặt thanh kiếm, biết chắc mình đang đứng đối diện hai con ma của hắn vừa hiệu triệu lên. Cậu quyết liều mình thử sức, cậu hô nhanh, thiên tông đạo pháp, truyền nhân Diệp Minh, mượn phép tam thanh đả quỷ diệt ma, nhập. Cậu chú vừa dứt, Minh cảm thấy trong cơ thể của mình như có một luồng năng lượng rất mạnh đang chạy khắp các dây thần kinh, truyền ra hai lòng bàn tay. Cùng lúc thanh kiếm đồng xu phát ra luồng kim quang, mình cảm thấy rất hưng phấn. Cậu nhìn hai ma nữ đang lao tới rồi hét lên, đến đây đi, tao giết luôn một thể. Bốn bàn tay sắc nhọn lao từ ngay phía nhắm thẳng vào đầu mình. Đứng nhìn kiếm móng vuốt sắp đâm vào đầu của mình, cậu cúi gầm người xuống lăn một vòng, nhanh tay chém vào cơ thể của ma nữ gần mình. Linh hồn của ma nữ bị chém đứt làm đôi, nó hét lên thống khổ tan biến ngay lập tức. Bây giờ chỉ còn lại một con ma nữ. Mình lập tức nhảy tới trước cây long kỳ, dùng thanh kiếm cắt đầu ngón tay cho máu chảy. Cậu cho máu chảy xuống lá cờ thấm vào hình thêu con rồng. Một tiếng rồng ngâm lập tức vang lên, lũ ma quỷ xung quanh sợ hãi. Thẩm Bình tuy có ba thế nhưng sức mạnh vượt trội, cho nên tiêu diệt gần hết lũ ma quỷ của hắn. Minh nhìn vẻ mặt của hắn lúc này đã tái đi vì sợ, cậu lúc này nghiến răng. Loại tà đạo như mày sẽ không bao giờ đạt được mục đích mày mong muốn đâu. Mình rút ra lá bùa đỏ cậu văng về ma nữ. Long kỳ chấn quỷ chu tà, huyết long lệnh phá. Lá bùa đỏ vừa bay tới như có lực hút từ ma nữ dính chặt trên cơ thể của nó. Nó định né tránh tìm cách gỡ bùa thế nhưng không được. Tưởng như không có chuyện gì, đột nhiên lá bùa liền bốc cháy. Một cái đầu rồng từ trên đỉnh đầu ma nữ há rộng, cắn mạnh vào đầu của nó, kéo linh hồn ma nữ xuống dưới nền đất rồi tan biến. Các thầy tổng tinh minh tiêu diệt xong ma của mình một cách dễ dàng. Hắn hơi sợ hãi, biết chắc đêm nay một là hắn sống hay là chết. Hắn quyết liệu đưa con dao cứa vào lòng bàn tay của mình, tươi máu xung quanh cười lên khoái trá. Để tao xem mày có thể thắng được thuật đổi hồn của tao không. Hắn quỳ bệt xuống đất, phía sau lưng hắn xuất hiện một bóng hắc quỷ. Trên đầu của nó ngay chiếc sừng dài cả mét, bốn cái răng nanh cong vấp lại. Cả mắt to bằng một quả trứng ngẫm, hai bàn tay của nó cuộn trào quỷ lực, khiến nhiệt độ xung quanh lạnh đến cắt da cắt thịt. Mình trông thấy hắc quỷ cậu lẩm bẩm. Hắn giao ước với quỷ dữ để đạt được sức mạnh sao? Không được, phải qua cứu mệnh. Minh thừa cơ hội ngắn với con quỷ vẫn chưa nhập hồn xong, cậu liền chạy vòng ra đằng sau, dùng kiếm chém đứt đôi dây chói. Mà đang bất tỉnh cô không hay biết gì cả. Mình đưa tay vuốt mặt cô, khuôn mặt xinh xắn lấm lem bụi đất đang dần tím tái. Cậu dìu cô lên vai cùng mình chạy nhanh qua cố trường làng và mọi người. Bên phía trường làng, ông vẫn còn đang giữ chặt cây phụng kỳ trên tay. Mọi người ai cũng tái xanh mặt mũi, có người sợ đến nỗi ngất lịm cả đi. Lúc này chỉ còn hai vong hồn còn sót lại. Thẩm Bình vây quanh nhìn hai con ma nữ rít lên. Loại yêu ma không lo tu tập, theo kẻ tà đạo hại người phải diệt trừ tận gốc. Thẩm Bình nhìn nhau gật đầu, vung cả ba đòn chí mạng chém thẳng vào đầu hai vong ma. Hai tụi nó chẳng kịp hét lên hay chạy trốn, bị Thẩm Bình đánh cho tiêu tan hồn phách ngay lập tức. Mình cùng lúc cống mận chạy tới, cậu nhìn sơ qua không còn vong ma nào. Trường làng thấy Minh cứu được mận, ông hạ cây cờ chạy tới nhìn cả hai. Cháu có sao không? Hình như mận đang rất yếu, mau đưa về nhà chú đi. Trường làng nhìn sắc mặt của mận đang nằm trên vai của Minh, ông lo lắng. Minh lắc đầu nói, chú giúp cháu đưa mận về nhà, cháu còn giải quyết chuyện này cho xong. Nếu không xóm này sẽ không ai sống sót được qua đêm nay. Một người phụ nữ mập mạp cao to bước tới. Để tôi cõng cô gái này, trông cậu bị thương khá nặng rồi. Cậu Chí lúc này bước tới nhìn Minh. Sao anh không cùng với mọi người, còn ở đây làm gì chứ? Minh lắc đầu, cậu chỉ tay vào cơ thể gã tầm đang quỳ bệt dưới đất. Tất cả mọi người nhìn đi, hắn đổi linh hồn với quỷ dữ, quyết tâm hại chết bà con. Nếu không giết được con quỷ trong người của hắn thì... Chí liền xua tay. Vậy em sẽ ở lại đây giúp anh. Không được, chuyện này hãy để anh. Em cùng trường làng và mọi người nhanh chóng rời khỏi đây. Mình quay qua nhìn trường làng rồi căn dặn, nhà chú chăm sóc cho mận giúp cháu. Từ đây đến sáng mai nếu không thấy cháu về, hãy đưa tất cả rời khỏi đây. Dùng lá bùa mà cháu đưa đốt lên, rồi lấy tàn bôi vào mắt, mọi người sẽ thấy được con đường ra khỏi xóm rừng. Thế nhưng mà mọi người không thể để cháu ở đây một mình. Không sao, cháu sẽ trở về nhà. Hình như con quỷ đã nhập xác hắn xong rồi. Đi nhanh đi. Nói xong thì Minh nhìn qua Thẩm Bình của mình. Cậu nhìn họ gật đầu. Sau đó Minh thu họ và lá bùa trở lại. Phía gã thầy tầm trên đỉnh đầu của hắn, còn hắc quỷ hóa thành làn khói chui toàn vào trong cơ thể của hắn. Hắn đứng dậy, miệng hắn rách toàn ra tới tận mang tai. Trong trắng nổi lên từng sợi gân máu li ti, giống như một bầy giun đang bò lúc nhúc bên trong mắt của hắn. Cả cơ thể của hắn chuyển sang trạng thái nhập ma, cơ thể nổi lên cuồn cuộn, làm cho lớp áo của hắn rách toạc. Hắn nhìn Minh và bà con đang há mồm nhìn hắn, hắn lúc này liền rít lên, lũ khốn kiếp, tụi mày định chạy đi đâu? Mình quay qua mọi người thúc giục. Mọi người đi nhanh đi, ở đây rất nguy hiểm. Họ nhìn thấy bộ dáng của thầy Tòng lúc này ai cũng sợ hãi. Họ vội vã chạy ra con đường mòn dẫn về xóm. Mà được người phụ nữ kia cõng trên vai, trưởng làng đi đằng sau ông quay người lại nhìn Minh. Cháu nhớ phải trở về đó, mọi người sẽ đợi cháu bên ngoài. Nhất định cháu sẽ trở về, chú nhớ chăm sóc Mận giúp cháu. Trưởng làng thở dài một nơi, ông quay người đi theo bà con không nói gì thêm nữa. Minh nhận cái phùng kỳ dưới đất lúc này trưởng làng để lại, cậu bước tới nhìn gã thầy Tòng rồi quát. Được rồi, đến lúc tao phải lôi đầu mày xuống âm ti chịu tội thằng khốn. Đến đây đi, tao giết mày rồi tới lũ rác rưởi xóm rừng sau. Cơ thể của hắn được hắc quỷ nhập hồn cho nên có vẻ hăng chiến. Mình siết chặt thanh kiếm lao tới, cậu nhảy lên cao nhắm vào đỉnh đầu của hắn chém xuống. Nhanh như chớp, lách người có một bên tung cước đá vào bè sườn của Minh. Mình đưa tay chắn lấy, cậu chùm được bước chân của hắn. Thế nhưng hắn nhanh hơn sẵn thế xoay người, dùng chân còn lại đá thật mạnh vào ngực của Minh. Minh ngông ngừng lùi lại mấy bước. Hắn siết chặt tay, hai luồng quỷ khí bồng hai cánh tay của hắn lao tới tiếp tục tấn công Minh. Hắn móc phải trái nhắm vào đầu của Minh mà đấm liên tục. Mình đưa tay đỡ lấy, thế nhưng lực đấm của hắn mạnh gấp đôi một người bình thường. Cậu lừa thế lùi lại đằng sau để có thời gian khai chú. Vừa thấy đủ khoảng cách, Minh liền đan chéo hai tay trước mặt. Cậu đứng tấn rồi hô nhanh: Thái cực diệt ma quyền. Ngay lập tức Minh cảm nhận nguồn năng lượng trong cơ thể của mình truyền ra ngay cánh tay. Luồng kim quang chảy dọc khắp cơ thể. Mình thủ thế khiêu khích: Thích dùng quyền, tao sẽ chơi với mày, đến đây đi. Hắn ngước mặt lên trời gào lên như một con hổ dữ. Minh đừng tiếp thêm sức mạnh, cậu lao tới phản đòn trả lại hắn. Luồng kim quang trên tay của cậu chạm vào luồng hắc khí trên tay, tạo nên một kình lực va chạm vào nhau. Tốc độ của Minh lúc này chậm dần lại. Hắn được hắc quỷ bên trong cơ thể trợ sức, cho nên càng đánh hăng máu. Mình né tránh được vài đấm của hắn thì hắn nhanh tay đấm thẳng vào ngực của cậu. Cậu nhanh chân cùng lúc đâm vào ngực của hắn. Hắn chỉ lùi lại mấy bước nhưng không hề hấn gì cả. Còn Minh thì ngã lăn xuống đất. Mình ôm ngực thở dốc, cậu lầm bầm: Mạnh, hắn được hắc quỷ nhập hồn mạnh thật. Cứ như thế này thì mình sẽ bị hắn giết là cây chắc. Hắn đưa tay về phía của Minh rồi thách thức: Sao? Đứng dậy đánh tiếp đi. Mình đứng dậy, cảm giác đau nhói trong lòng bàn tay của cậu trở lại. Cậu đưa tay lên xem, chiếc vàn lại nổi ửng đỏ lên. Trong tâm trí của cậu vang lên giọng nói của sư tổ: Hãy dùng trần pháp trói vào bên trong, áp sát chiếc vàn trên tay con vào trán của hắn, thử đi. Mình biết sư tổ đang chờ giúp cho mình, cậu thầm cảm ơn ông. Cậu nhìn hai cây cờ đang nằm cách mình không xa, thế nhưng hắn đang đứng đó. Mình biết hắn đang muốn kết liễu mình, cậu giả vờ cắn đầu lưỡi cho bật máu, rồi phun ra ngoài như sắp không chịu nổi. Cậu quỳ gối xuống đất chờ hắn lao tới. Hắn thấy Minh như vậy, hắn nở một nụ cười đắc ý: Mày chỉ có như vậy thôi sao? Vậy mà đòi cứu lũ rác rưởi xóm rừng, để tao tiến mày đi trước tụi nó. Hắn dồn quỳ lưng vào cánh tay phải, lao tới nhắm thẳng vào đầu của Minh. Mình đang cúi mặt xuống đất, cậu khẽ nhếch môi. Nắm đấm hắn vừa chạm vào đầu của Minh, cậu lách đầu qua một bên để né tránh, dùng lưng đấm vào bụng của hắn thật mạnh. Hắn không kịp trở tay, bị mình đấm cho văng ra tầm vài bước chân. Mình thừa cơ hội cậu chạy qua chỗ hai cây cờ của mình nhặt lên, mỗi tay cầm một cây, nhìn qua hắn bực tức rồi quát: Mày nói đúng, tao chỉ có như thế này thôi, thế nhưng mày chưa biết sức mạnh thực sự của hai cây cờ này, xem đây. Mình đàn chéo hai cây cờ trước mặt, cậu nhắm mắt định thần tập trung cao độ. Cậu mở chừng mắt nhìn về ngay cây cờ phía hắn rồi hô: Thiên tông song kỳ, long phụng chu tà, tà ngũ truy phong, chấn. Mình rất cầu chú, cậu phóng ngay cây cờ tới trước mặt của hắn. Hắn không hề quan tâm, nhìn hai cây cờ dưới đất không hề sẽ đang hiện tượng gì. Hắn liền nhếch môi khinh bỉ: Thất bại rồi, vô ích với tao thôi. Này chỉ là trò để dọa mấy đứa con nít danh con. Hắn đưa chân lên đỉnh đạp cây long kỳ, chân của hắn vừa chạm vào từ lá cờ, luồng kim quang phóng ra tạo thành sợi xích trói chặt chân của hắn lại. Cây phụng kỳ bên cạnh phát huy tác dụng, một con phượng hoàng bằng tinh phách bay ra tấn công hắn liên tiếp. Hắn đau đớn thét lên: "Mày dám lừa tao, thằng khốn! Tao nhất hề lừa mày, chỉ là mày khinh thường tao thôi." Minh xòe lòng bàn tay của mình, cầu thừa cơ hội chân hắn đang bị trói chặt và đang đau đớn chịu sự tấn công của phượng hoàng. Mình lao tới, tay trái đấm liên tiếp làm cho hắn phải đưa tay chống đỡ. Cầu chấp thời cơ xòe tay phải và thật mạnh vào trán của hắn rồi hét lên: "Vạn biến truy tông xuất!" Lòng bàn tay của Minh vừa chạm vào trán của hắn, hắn đột nhiên đứng nghiêm như một pho tượng. Hắn há rộng miệng, miệng của hắn đen sâu hoắm, từ trong miệng thoát ra một luồng quỷ khí, đó chính là hắc quỷ. Mình biết nếu để nó chạy thoát sẽ tìm người trong xóm nhập vào thì cơ hội giết được nó rất khó. Cậu chạy lại cầm thanh kiếm đồng xu lên, nhìn về hướng của hắn đang chạy, vung kiếm lên dồn hết niệm lực của mình chấm một đòn kết liễu. Bán nhật tiên kiếm chu tà tấn, luồng kiếm khí từ thanh kiếm lao tới cắt ngang cơ thể của hắc quỷ. Nó chỉ kìm hét lên rồi nổ tung thành khói bụi, tan biến vào không khí. Bên phía gác thầy Tầm, hắn lúc này chẳng còn gì cả. Hắn đứng dậy rút con dao lao tới định đâm vào Minh, thế nhưng mình nhanh chóng đá văng con dao trên tay. Cậu bồi thêm một cước làm cho hắn ngã lăn ra đất, ôm ngực phun ra một ngụm máu đỏ thầm. Hắn ngước mắt nhìn Minh tỏ vẻ không hề sợ hãi: "Mày khá lắm, tao không ngờ mày lại có thể hóa giải được thuần nhập hồn của tao. Tà đạo không bao giờ thắng được chính đạo đâu. Những người như mày không bao giờ có kết cục tốt đẹp." Hắn không trả lời Minh, hắn lén đưa tay ra sau lưng kèm một lá bùa, miệng lẩm bẩm, bất ngờ văng mạnh về phía của Minh hét lên: "Ma đạo sát thần tấn!" Minh không né tránh, cậu bắt ấn quyết đưa lên trước mặt của mình bình tĩnh: "Phá!" Lá bùa bay tới trước mặt của Minh, không hề xảy ra hiện tượng gì cả. Hắn chớp mắt ngạc nhiên rồi lắp bắp: "Cái gì? Thế này không thể nào!" Minh nhìn hắn kinh bỉ: "Mày thua rồi. Mày đã hiến tất cả đạo hành của mày cho hắc quỷ để chiều nó lên nhập vào cơ thể của mày. Bây giờ mày chẳng còn dùng được tà thuật để hại người được nữa. Vô lý, tại sao chứ?" Hắn đứng dậy lao tới đánh tay không với Minh. Cậu dễ dàng tránh né được một cách đơn giản. Cậu không hề phản đòn, để cho hắn vơ vào mệt nhừ. Cậu lùi lại phía sau lấy đà tung một cước thật mạnh. Hắn văng ra tầm chục bước chân. Không may cho hắn, lực đá của Minh quá mạnh, hắn lăn tới đụng vào cột lửa lúc nãy hắn bày trận. Cột lửa ngã đè xuống cơ thể của hắn, nhanh chóng nuốt chừng cơ thể của hắn vào trong ngọn lửa. Hắn đau đớn là hét lên thống khổ, nằm lăn trên mặt đất tìm cách dập tắt. Thế nhưng dường như cơ thể của hắn vừa được tưới dầu vậy, lửa càng lúc càng cháy mạnh hơn. Minh định chạy qua dập tắt ngọn lửa, trên cơ thể bây giờ như một trụ lửa vậy. Ở đây tìm nước cũng không có, thời tiết đang hanh khô cho nên lửa bén rất nhanh. Hắn gào thét lên thống khổ, hắn cầu cứu: "Cứu tôi với!" Hắn giãy giụa trong ngọn lửa được một lúc thì nằm im bặt đi, kết thúc tội ác mà hắn gây ra một cách thích đáng. Mình đứng im lặng nhìn chung quanh, cậu đem những đồ vật của hắn chất lên xác của hồ tinh. Cậu châm lửa thiêu xác của nó. Mình nhặt lại mọi thứ vào trong ba lô. Cậu thấy con dao của hắn nằm dưới đất, trên đó được khắc vài ký tự lạ mắt, kèm theo một hình bát quái âm dương được khắc trên cán dao. Minh dịch được ký tự đó là âm dương sư. Cậu liền trợn mắt lẩm bẩm: "Âm dương sư, không lẽ hắn cũng là người trong hội đó?" Mình suy nghĩ nhớ lại, bên làng xa mình đang nghe chú bà nhắc tới hội này. Cậu biết chắc hội âm dương sư đang bày ra kế hoạch gì đó để thao túng toàn bộ giết đạo pháp để vươn lên đứng đầu. Cậu siết chặt tay, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm: "Nhất định ta sẽ tìm ra tụi mày." Mình đeo ba lô lên vai, cậu tiến về phía xóm rừng. Cơ thể bị rất nhiều thương tích, nhưng động lực trở về gặp mặt giúp cậu mạnh mẽ, không hề cảm thấy đau. Trường làng và mọi người đang tụ tập ở nhà ông mà được ông đưa vào trong phòng nghỉ ngơi. Âu Sai mấy người phụ nữ trong xóm chăm sóc cô tận tình, mong cô sớm tỉnh dậy. Hơn 20 người đang nhìn về cánh rừng lo lắng cho Minh, không biết cậu bây giờ như thế nào. Cậu thanh niên tiền trí lúc này bước tới nhìn trường làng rồi lo lắng. Chuyện này cũng liên quan đến con, gia đình con bị Hồ Tinh giết hại, con phải đến đó không để cho Minh ở một mình được. Trường làng liền xuất tay. Ở đó rất nguy hiểm, chưa biết con muốn giúp đỡ Minh rồi trả thù cho gia đình. Thế nhưng... Không để cho ông nói hết câu, chỉ vội vơ cây đúc bên cạnh cậu chạy một mạch vào trong mép rừng. Trường làng chỉ kịp gọi với theo. Nhớ cẩn thận nha con. Ông nhìn theo Chí chỉ biết lắc đầu. Mọi người không ai chạy theo cậu cả. Chí cầm đuốc vừa chạy tới mép rừng, cậu thấy bên trong thấp thoáng bóng của Minh đi xa. Cậu biết Minh đã an toàn trở về. Cậu chạy tới nhìn Minh vui mừng hỏi: anh có sao không? Hắn ta... Minh bước tới, cậu xua tay ngắt lời của Chí: hắn chết rồi. Anh đã ra tay giết hắn sao? Chuyện này một lát nữa về nhà trường làng anh sẽ nói. Minh đảo mắt nhìn xung quanh, âm khí vẫn còn vây quanh dày đặc. Minh quay qua nói với Chí: em đi với anh xung quanh xóm giải quyết cho xong chuyện này đi. Chí nhìn Minh đầy khó hiểu, thế nhưng cậu đồng ý cho Minh đi theo xung quanh. Minh nhìn bốn góc trong xóm tuôn ra âm khí rất nặng. Minh đến đó nhìn xuống lớp đất còn khá mới, bên trái gã thầy tòng chôn trước gì ở bên dưới. Minh dùng mũi kiếm đào thử lên thì phát hiện bên dưới là bùa đen. Chứ nhìn thấy thì thắc mắc, cậu hỏi Minh: cái này là bùa, chôn dưới này có mục đích gì vậy anh? Không chỉ chỗ này đâu, còn chỗ khác nữa. Hắn chôn lá bùa này nhằm thu hút âm khí khắp nơi đến đây, để tụi ma quỷ kéo tới giết hại bà con. Không ngờ hắn lại độc ác như vậy. Uổng công bao lâu nay bà con trong xóm luôn tin tưởng hắn. Thôi chuyện qua rồi, hắn cũng đang phải trả giá, em xem đây. Mình rút lá bùa đưa lên trước mặt niệm chú quyết, cậu thả lá bùa xuống hố, nó lập tức bốc cháy. Lá bùa của gã thầy tòng cũng theo đó cháy rụi. Vừa xong, Minh quay qua thúc giục Chí: đi thôi, còn ba chỗ nữa. Chí theo Minh qua ba điểm khác nhau, tầm 30 phút cũng đã giải đi tất cả trận thu hút âm khí của hắn. Minh thở dài một hơi, cậu nhớ tới Mận đang bị thương, không biết cô đã tỉnh dậy chưa. Cậu thúc giục Chí cùng nhau trở về. Trên đường trở về, Minh hỏi sơ qua về cuộc sống của Chí. Chí kể về mình sống và lớn lên ở đây từ nhỏ. Vào cách đây một tháng, cậu vào trong rừng đi săn, cha mẹ già của cậu ở nhà không may bị Hồ Tinh tìm đến. Chí sau khi về nhà không thấy cha mẹ đâu, cậu vào trong nhà phát hiện vết máu vương vãi khắp nơi và những vết chân hổ. Chí đau buồn, cậu tìm Hồ Tinh để trả thù. Thế nhưng người dân và trường làng ngăn cản, vì biết nếu để Chí một mình tìm Hồ Tinh thì sẽ không thể nào giết được nó mà còn phải bỏ mạng cách vô ích. Chí không trả thù cho cha mẹ của mình được, cho nên lương tâm của cậu suốt thời gian qua cắn rứt. Mình đến đây giết được Hồ Tinh và kẻ chủ mưu chính là gã thầy tầm. Mình nghe xong câu chuyện của Chí, cậu chỉ biết an ủi: thôi mọi chuyện cũng đã qua, sau này nhớ sống thật tốt. Cha em dưới suối vàng họ không trách móc gì em đâu. Em biết rồi, em với bà con ở đây rất biết ơn anh về chuyện anh đã giúp xóm rừng trở lại bình yên. Mình cười trừ, cầu xua tay như không có gì. Hai người cũng bước tới cửa nhà trưởng làng. Mọi người nhìn thấy Minh và Chí trở về an toàn, họ liền chạy ra niềm nở. Hai cậu có sao không? Tôi ở đây chờ suốt hết cả ruột gan. Tôi con không sao cả, Mận cô ấy sao rồi? Trường làng thấy Minh vẫn an toàn nhưng trên người của hắn chẳng chịt vết thương, trên ngực bị vuốt hổ cào rất sâu. Ông bước tới lo lắng rồi đáp: cô đang được chăm sóc trong phòng, chồng cháu có vẻ bị thương rất nặng, mau vào chú kêu người băng bó lại vết thương. Minh xua tay tỏ vẻ không sao: chắc không sao đâu chú đừng lo, cho cháu vào gặp Mận. Minh bỏ ba lô xuống một góc, cậu chạy thẳng vào trong phòng của Mận đang nằm. Vừa tới nơi, mọi người thấy Minh vào thì giật qua một bên cho cậu tiến lại. Minh bước tới ngồi xuống cạnh Mận, cậu nhìn sắc Mận cô lúc này tỏ vẻ ổn hơn. Vết thương trên cơ thể được mọi người băng bó kỹ lưỡng. Cậu đưa tay nắm lòng bàn tay của cô, xoa xoa lên mu bàn tay. Minh không ngại ngùng, ánh mắt của mọi người đang chăm chú nhìn mình, Cậu cúi người ám sát mặt của mình vào mặt của Mận, đặt một nụ hôn lên trán. Mình đưa tay vuốt ve gò má của Mận mong cô sớm tỉnh lại. Mình ngồi nhìn Mận được một lát, cậu trở ra nhà trước. Mọi người giúp cậu băng bó lại vết thương. Một số người đã trở về nhà nghỉ ngơi. Cả một số ngồi nghe Minh kể lại sự việc lúc cậu diệt hồ và gã thầy tầm. Anh nghe xong đều tỏ ra thán phục. Thế nhưng trong thâm tâm mình hơi cắn rứt vì cậu đã quá mạnh chân, đạp cho gã tổng văng trúng trụ cột lửa bị thiêu chết. Trường làng và mọi người thấy Minh im lặng, ông vỗ vai. Cả xấu thì đáng phải chịu tội chết, không phải lỗi của cháu. Nếu như không có cháu thì không biết bà con ở đây sao phải đối mặt như thế nào. Mục đích của cháu đến đây để tìm Mận, thế nhưng bà con trong làng gặp nguy hiểm cho nên cháu ra tay giúp đỡ. Chàng làng biết cống chế, ông nhìn mọi người rồi nói: thời cống chế rồi, mọi người về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mình nó đang bị thương cho nên nó cần nghỉ ngơi. Nghe chàng làng nói, ai cũng cúi đầu xin phép ông ra về. Mình không nói gì thêm. Cậu được trường làng nhường chiếc giường cho mình, thế nhưng cậu từ chối. Cậu mượn cái võng của ông rồi mắc trước cửa. Vì quá mệt cho nên Minh dần chợp mắt ngủ một nơi cho đến sáng. Chiều hôm sau, Minh nghe được tiếng ồn của mọi người xung quanh. Cậu ngồi dậy mở mắt thì thấy tụ tập ở nhà trường làng khá đông. Minh vừa định ngồi dậy, cậu nghe tiếng của Mận đằng sau chọc ghẹo: dậy rồi đó hả? Anh ăn lại miếng cháo cho khỏe đi. Mận bê tô cháo đặt trước mặt của Minh. Cô lúc này dường như đã khỏe hẳn. Minh nhìn Mận nói: sao em không nghỉ ngơi cho khỏe? Anh không thấy em khỏe rồi sao? Anh lo cho anh đi kìa. Mận nói xong thì quay lưng đi vào bên trong. Cậu chỉ biết nhìn cô lắc đầu. Trường làng và bà con đem gà vịt thịt rừng và những thứ họ có đem tới trước mặt của Minh để cảm ơn cậu đã cứu giúp. Thế nhưng Minh từ chối, cậu xua tay: mọi người để lại dùng đi, con không nhận đâu. Cậu làm vậy bà con ở đây áy náy, cậu nhận đi. Bà con ở đây không có tiền bạc của cải, chỉ có những thứ này thôi, mong cậu nhận lấy. Giờ mọi người có năn nỉ bao nhiêu, mình cũng một mực từ chối. Họ chỉ biết nói lời cảm ơn rồi quay trở về nhà. Mọi người đã về hết, bây giờ chỉ còn Minh với Mận và trường làng. Cả hai người cũng đã dần khỏe lại. Minh nhìn trường làng rồi nói: chuyện cũng đã xong, mình cũng đã khỏe, con xin phép chú tụi con phải trở về. Sao hai đứa không ở lại đây chơi một hai hôm rồi về? Mà lúc này hùa theo Minh, cô nhìn trường làng rồi nói: anh Minh nói đúng, tụi cháu còn có việc phải làm, với lại cảm ơn trường làng đã giúp đỡ. Hai đứa có việc thì thôi, sau này có dịp quay trở lại đây, bà con ở đây luôn sẵn lòng tiếp đón. Minh gật đầu vui vẻ đáp: dạ, có dịp cháu sẽ quay lại đây thăm chú và mọi người. Nói xong, Minh và Mận tranh thủ sắp xếp đồ đạc, xin phép trường làng và bà con trở về. Trường làng cùng với mọi người tiến Minh và Mận ra tới bề rừng. Chị cũng đi theo, cậu nhìn Minh vui vẻ nói: sau này nhớ quay lại đây, anh với em say một bữa nha. Anh hứa có dịp trở lại. Mà nhìn qua Minh rồi hối thúc: mình mau đi thôi anh. Được rồi, đi thôi. Minh cùng với Mận nhanh chóng khuất sau vào bên trong con đường mòn dẫn ra bên ngoài. Bà con nay nấy đều trở về. Chỉ có trường làng là đứng đợi cho hai người khuất bóng. Ông nhìn lên bầu trời tự ngẫm: âm dương xoay đảo ngũ hành, long kỳ trấn quỷ chu linh, phùng kỳ kết giới vạn trường, thiên thiên hoàng trận, diệp minh vững bước. Ông quay lưng chắp hai tay sau lưng, tận hưởng bầu trời xanh. Tiếng chim hót ngân vang cả xóm rừng. Đến tầm chiều, Minh cùng Mận lúc này cũng đã ra khỏi khu rừng. Trên đường đi, Mận kể lại cho Minh nghe lý do mình đi lạc vào đây. Cô vì áp lực công việc cho nên muốn đi đâu đó để khuây khỏa, cho nên cô tìm đến đây, nơi mà ít người lui tới. Đang trong lúc đi dạo, cô bị một con rắn dọa cho chết khiếp. Cô chạy vào sâu bên trong khu rừng lúc nào không hay, rồi lạc đường không biết tìm đường trở ra. Cô sợ hãi nhớ tới Minh cho nên điện thoại nhờ cậu đến giúp và mọi người sẽ ra chuyện như vậy. Minh nghe xong, cậu tự than trách trong lòng, tại sao lúc Mận gặp khó khăn nguy hiểm thì luôn nhớ tới mình. Cậu nhìn Mận lắc đầu: lần sau có đi thì nơi nào đông người đó, Đừng có đi những chỗ như vậy rồi báo quá trời. Mần ký vào đầu của Minh một cái thật mạnh. Anh kêu ai báo chứ? Anh nói là lần nữa xem. Xe tới rồi kìa, về đi thôi. Mình một tay xoa đầu, tay còn lại chỉ tới chiếc xe đó vừa dừng chân trước mặt. Mần nhanh chân đi trước, mình theo sau của cô. Cậu nhăn nhó rồi lẩm bẩm: người gì đâu mà hung dữ như vậy không biết. Người ta cứu mạng còn không biết ơn, đánh người ta. Cả hai bước lên xe trở về mà không nói gì cả. Mình nhớ ra thứ gì đó, cậu lấy trong ba lô chiếc điện thoại đưa tới trước mặt của Mận. Xem tí nữa là quên mất, điện thoại của em nè. Mận liếc xéo mình một cái, cô giật lấy chiếc điện thoại từ mở nguồn lên nhưng đã hết pin, cô liền nói với Minh: dù sao em cũng cảm ơn anh rất nhiều, đã không mang nguy hiểm đến cứu em. Thế nhưng giờ em phải trở lại công ty để lo công việc, không trả ơn anh được. Hẹn anh khi nào mình về quê trả ơn anh sau. Không sao đâu, em cứ lo công việc đi, đó là bổn phận của anh. Nếu em gặp nguy hiểm thì dù có bỏ mạng, anh cũng không để cho ai làm hại em đâu. Khéo miệng quá. Thôi từ phía trước là em phải xuống xe. Anh định về hay là đi đâu? Anh cũng không biết nữa. Anh có cái này cho em. Mình lấy trong túi ra một lá bùa đưa cho Mần, cầu liền dặn: anh hãy giữ nó thật cẩn thận, sau này có đi đâu một mình thì nó sẽ giúp ích cho em đó. Xe cũng dừng lại bến trạm dừng chân. Mẫn đưa tay nhận lấy, cô vui vẻ: được rồi em đi đây, hôm nào mình gặp lại sau. Có chuyện gì cứ gọi cho anh sẽ đến giúp em. Mẫn gật đầu, cô đi nhanh bước xuống xe. Mình ngồi trên nhíu xuống bóng lưng của cô, cậu khẽ nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Chiếc xe đỏ tiếp tục lăn bánh, cũng như tiếp tục chặn đường hành pháp phía trước của Diệp Minh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.